Giấc mơ tỷ phú, chương 40, người đàn ông đó ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý tước công thực sự có ích. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phong cảm thấy tràn đầy năng lượng. Hôm nay anh sẽ đến tìm Đỗ Kim Thủy một lát, tiếp quản đại lộ bình an càng sớm càng tốt. Triệu Phong trong lòng tính toán. Hiện tại, lai lịch của Triệu Phong ở thành phố Bình An là một tờ giấy trắng, Mộc Hồng Diệp đang làm rất tốt việc bảo mật. Có nội trợ tốt như vậy, Triệu Phong tránh được một số phiền phức không đáng có. Chiếc siêu xe, Viper, cực ngầu và ngầu cầm lái từ Vân Thủy Sơn cư thu hút sự ghen tị của cộng đồng. Vừa đi ra ngoài, Triệu Phong đánh nhẹ tay lái, hơi trôi giặt 4 năm nay tay nghề lái xe không hề giảm sút. Ngay trong cộng đồng sang chảnh và giàu có bậc nhất thành phố Bình An, siêu xe Viper này vẫn thu hút sự ghen tị của nhiều người. Ai đó vỗ vào chiếc xe Viper đang gầm rú, mọi người trên đường không ngừng bình luận về chiếc xe. Thiếu gia, làm sao tôi có thể đến Thu Danh Sơn? Tôi biết Takahashi Ryosuke là ai, tôi sẽ không thua cùng một người hai lần. Chờ đã, có xe lên núi, 86 lên núi. Nhìn qua thì, đó là người mà ta không có khả năng khiêu khích, tôi e rằng đây là đại thiếu gia đến từ kinh đô. Ai là chủ xe nhỉ? Tôi còn có một cô em gái vừa tròn 18 tuổi. Tôi có thể gả em gái đi được chứ? Sau nửa giờ Triệu Phong đến đường Bình An, vừa đậu xe anh thấy tin nhắn WeChat của Lâm Nhược Nhược. Lâm Nhược Nhược còn rủ anh đi mua sắm, địa điểm tình cờ là đại lộ Bình An. Ai mà không biến đường Bình An trở thành phố thương mại sầm uất nhất thành phố Bình An. Không lâu sau, cả hai gặp nhau ở phố Bình An. Lâm Nhược Nhược diện bộ đồ thủy thủ tươi tắn, dễ thương, đôi mắt trong veo và làn da trắng ngần là lợi thế tự nhiên khiến cô trở nên dịu dàng và ngọt ngào hơn. Triệu Phong nhìn thấy bộ đồ thủy thủ này liền biết đây là một bộ đồ giá rẻ, nhưng Lâm Nhược Nhược lại cho cảm giác trẻ trung đáng yêu. Chắc chắn, vẻ đẹp tự nhiên là do số mệnh mang đến, cho dù mặc đồ vải thô cũng khó che giấu được khí chất của nó. Triệu Phong mỉm cười gật đầu, biết Lâm Nhược Nhược là một cô gái ngoan ngoãn, lý trí, có tư tưởng truyền thống, có thể đi ra trong bộ đồ thủy thủ, hẳn là rất có dũng khí. Group Hải Yến, Lâm Nhược Nhược có thể bước ra ngoài đi mua sắm, Triệu Phong mừng cho nàng. Sau tất cả việc chịu gánh nặng của gia đình quá lâu, chịu đi ra ngoài mua sắm chứng tỏ tôi đã bắt đầu đón nhận một cuộc sống mới. Triệu, bạn học Triệu tôi. Bắt đầu đi, Lâm Nhược Nhược vành tai đỏ bừng, đôi mắt to trong veo liếc Triệu Phong một cái. Nhược Nhược, cô nói cái gì nghe như đang có tội vậy? Triệu Phong trêu chọc, đâu, ý tôi là, bắt đầu đi mua sắm. Lâm Nhược Nhược vẫn có chút chột dạ. Triệu Phong bất lực nhún vai, cô gái thẹn thùng khiến anh không thể kiềm chế được dục vọng che chở. Nhưng đúng lúc này, một cô gái dung mạo có chút xinh xắn nhưng kém hơn rất nhiều Lâm Nhược Nhược xuất hiện. Cô ta đội mũ lưỡi chai cao chót vót bịt mặt đi về phía Lâm Nhược Nhược với vẻ mặt không vui. Làm sao mà Tôn Tịnh Nhã lại tới đây? Triệu Phong vô cùng ghét bỏ cô gái này, lại gặp ma xui quỷ khiến. Lúc tôi gửi tin nhanh ta WeChat cho cô ấy nhìn thấy tôi lén chạy ra ngoài, không ngờ cô lại đuổi theo. Lâm Nhược Nhược vội vàng giải thích, Lâm Nhược Nhược và Tôn Tịnh Nhã ở cùng ký túc xá, vốn là bạn gái không thể tách rời, sau này Tôn Tịnh Nhã bị Chu Tử Hào lôi kéo, quan hệ giữa hai bạn gái cũng không hòa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhược Nhược không muốn Tôn Tịnh Nhã đi theo, bởi vì Tôn Tịnh Nhã luôn cười nhạo Triệu Phong, luôn so sánh Triệu Phong với Chu Tử Hào, điều này khiến Lâm Nhược Nhược cảm thấy rất khó xử. Trong suy nghĩ của Lâm Nhược Nhược, điều kiện gia đình của Triệu Phong quả thực không tốt bằng Chu Tử Hào, nhưng cô biết rất rõ Triệu Phong là một người đàn ông thực tế, không bao giờ lợi dụng người khác mà luôn hết lòng giúp đỡ cô. Đừng thương lượng các điều khoản, đừng thỏa thuận, một người đàn ông như vậy. Dù là người yêu hay bạn bè, anh ta đều xứng đáng được đối xử chân thành. Nhược Nhược, cô giỏi quá nha, bí mật hẹn hò với Triệu Phong mà không nói cho tôi biết. Tôn Tịnh Nhã giống như một bà cô tọc mạch. Tịnh Nhã, cậu đang nói cái gì vậy, tớ chỉ là đi mua sắm với bạn học Triệu, không phải hẹn hò. Lâm Nhược Nhược nhíu mày biện hộ. Triệu Phong kéo tay Lâm Nhược Nhược ra hiệu nàng đừng giải thích, cũng không cần giải thích. Dù là đi mua sắm bình thường hay hẹn hò cũng không liên quan gì đến Tôn Tịnh Nhã. Tôn Tịnh Nhã bắt được điểm yếu trong tính cách của Lâm Nhược Nhược, làm cho từng ly từng tí. Tôn Tịnh Nhã, chuyện này không liên quan gì đến cô, một người bán đứng bản thân để trục lợi, cô có tư cách gì để nói Nhược Nhược. Triệu Phong không quen Tôn Tịnh Nhã, ngày nào cũng bị ép nói chuyện như mẹ con, thật khó chịu. Tôi tất cả vì Nhược Nhược, đàn ông sợ lầm đường, đàn bà sợ lấy nhầm người. Nếu Nhược Nhược kết hôn với một người đàn ông nghèo rách như anh, đó sẽ là nỗi bất hạnh lớn nhất của cô ấy. Tịnh Nhã nói, cô thật là biết ăn nói bừa bãi, lật ngược phải trái. Triệu Phong vẻ mặt lạnh lùng, Nếu không có Lâm Nhược Nhược ở bên, Triệu Phong sẽ không ngại dạy dỗ Tôn Tịnh Nhã như lần trước. Loại người này, thật rẻ tiền, rẻ đến tận xương tủy. Yo, tôi thấy anh đi mua sắm vào tối hôm đó. Anh đã đi mua sắm với một người phụ nữ giàu có. Anh xách túi lớn túi nhỏ, nhưng anh vẫn không thừa nhận nó. Thảo nào anh có tiền để mở một chương trình đặc biệt đơn vị chăm sóc cho Nhược Nhược. Tôi nghĩ tất cả chính là do anh đang ăn bám người phụ nữ giàu có đó, làm trai bao đúng không? Ha ha, Tôn Tịnh Nhã chế nhạo, khoanh tay đứng lại, giống như Tôn Conan đang giải quyết vụ án. Vô chi, tôi cùng mẹ cô đi mua sắm, có thể chứng minh tôi cùng cô có quan hệ sao? Triệu Phong nhìn Tôn Tịnh Nhã một cái. Tôn Tịnh Nhã tức giận đến mức dậm chân, nhưng Triệu Phong không còn cách nào khác đành phải chuyển mục tiêu. Nhược Nhược cô phải tin tôi, cô là bạn tốt của tôi. Tôi sẽ không lừa gạt cô. Triệu Phong anh ta thật sự là một người cơm mềm, được một cô gái giàu có bao nuôi. Tôi còn nhìn thấy mấy túi Patek Philippe trong tay anh ta. Patek Philippe không rẻ, chắc bạn hiểu chưa? Tôn Tịnh Nhã vốn tưởng rằng chuyện này sẽ khiến trái tim của Lâm Nhược Nhược rung động, nhưng Lâm Nhược Nhược kiên quyết lắc đầu, nghiêm túc nói. Không, tôi tin rằng bạn học Triệu không phải loại người như vậy, có lẽ đó là bạn học của Triệu Phong mà thôi. Ngây thơ, Nhược Nhược không muốn quen một thiếu gia thứ hai giàu có cao sang như Chu Tử Hào, mà cô chỉ thích một kẻ nghèo vô sỉ, thật thuyết phục, thật ngốc. Tôn Tịnh Nhã khá cố chấp, nhiều lần thuyết phục Lâm Nhược Nhược chấp nhận sự theo đuổi của Chu Tử Hào, vì phần thưởng mà Chu Tử Hào đã hứa cô thực sự rất chăm chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sự kiên trì này được sử dụng trong học tập hoặc sự nghiệp chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt không hề nhỏ, nhưng thật đáng tiếc khi sản phẩm này đã đi chệch hướng. Triệu Phong tự nhiên không thể dễ dàng bị tên này chọc tức, cười nhạt trong lòng nghĩ ra một chuyện buồn cười. Cô nói đội mũ phớt cho ngầu, ngày nắng nóng thì cởi ra. Triệu Phong vươn tôi đi cởi chiếc mũ trên đầu Tôn Tịnh Nhã. Ngay sau đó, Tôn Tịnh Nhã liền xù lông. Kiểu tóc, địa trung hải, này ngầu không có giới hạn luôn, còn thời trang quá à, xem ra Tôn Tịnh Nhã cô luôn đi đầu xu hướng, kiểu tóc này là do thầy giáo Tony của cô cắt sao? Triệu Phong cười nói, ngay cả Lâm Nhược Nhược cũng không khỏi bĩu môi cười, không khỏi khiến người khác cười, kiểu tóc Tôn Tịnh Nhã chủ chốt đơn giản là quá vui rồi. Tôn Tịnh Nhã tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Phong, ước gì Triệu Phong co quắp hộc máu. Nếu biết Triệu Phong làm kiểu tóc này, cô sẽ không dám xúc phạm Triệu Phong nữa, cho tới bây giờ cô cảm thấy kỳ quái. Thật trùng hợp khi Tôn Tịnh Nhã đang xấu hổ, nghiêng đầu nhìn thấy Chu Tử Hào đang mua đồng hồ ở Patek Philippe. Đúng lúc này, Tôn Tịnh Nhã như vướng phải ống hút cứu mạng, chạy lên. Chu thiếu, tôi là Tôn Tịnh Nhã, thật là trùng hợp, tôi đã gặp anh ở đây, mấy ngày rồi, cuối cùng Chu thiếu đẹp trai trở lại. Tôn Tịnh Nhã vẻ mặt định nọt muốn quỳ xuống để liếm giày cho Chu Tử Hào. Nhưng mà lúc này Chu Tử Hào cũng không thèm để ý tới Tôn Tịnh Nhã, mà là nhìn Triệu Phong cách đó không xa vẻ mặt sợ hãi. Ngày đầu tiên sau khi xuất viện, lại gặp Triệu Phong, Chu Tử Hào giống như chuột gặp mèo, ngơ ngác đứng, da đầu tê dại. Người đàn ông đó đang đến, cách Trương.